lần này tái xuất Kỳ Sơn sẽ tận tâm tận lực tiêu diệt Hán tặc, xây dựng Hán thất, góp hết sức mình, chết cũng không mà lo xong mọi việc. Hôm nay xuất binh phạt Ngụy, cần phải chiến thắng. Các vị tướng quân phải nghiêm thủ quân lệnh, hăng hái sát địch, vì nước lập công. Dạ. Báo. Bẩm thừa tướng, Bổng Hướng tướng quân tiên phong Quan Hưng đã bị bệnh qua đời. Hoàng tướng quân trước khi qua đời có nhắn lại là không thể theo tự tướng tận trung sát địch, chiếm lại Trung Nguyên, chết vẫn còn ân hận. Tội nghiệp, đó là một tướng tài, trời không cho thọ. Lần này xuất xứ lại thiếu mất một vị đại tướng. Các vị tướng quân, dạ, ra lệnh cho hai người làm tiên phong xuất binh Kỳ Sơn. Dạ. Ra lệnh cho Lý Phong chăm lo lương thảo, tới xà khúc đóng binh. Nước Thục 3 năm không từng nổi binh, ngày hôm nay Gia Cát Lượng lại thống lãnh 30 vạn đại binh, binh phân hữu lộ. Bệ hạ, Gia Cát Lượng chinh chiến liên miên, ngày càng suy yếu, bây giờ giống như là một cặp cung kéo mã. Hơn nữa con trai của Quan Vũ là Quan Hưng bị bệnh qua đời, cho nên hắn lại mất đi một viên đại tướng. Gia Cát Lượng không còn lương hướng để sử dụng, bây giờ còn dám xua quân tới đây. Theo thần nghĩ, hắn chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Bệ hạ không cần đa ngại. Ái Khanh nói như vậy, vậy chúng ta làm sao mà đối địch? Thần nhờ hồng phúc của chú thượng, đương nhiên có cách phá địch. Thần đề bạc một người theo thần ra tiền phương tác chiến. Vậy Khanh muốn đề bạc ai đi? Là con trai Hạ Hầu Yên, người đó là đại tướng, văn võ thao lược, tài trí hơn người, muốn trả thù cho cha nên có thể mới giúp sức được. Chuyển theo lời của Khanh vậy tổ. Khanh hãy nhận chức đô đốc, điều động binh mã khắp nơi, thống lãnh 40 vạn đại quân đi nghênh chiến với quân Thục. Tuân lệnh bệ hạ. Lần này Tư Mã Ý mang binh tới đây đã dựng lên 7 phù kiều trên dòng sông Dị Thủy, và ra lệnh cho Quách Hoài Tôn đưa tất cả binh mã Long Tây đóng quân ở phía bắc Dị Thủy, chỉ sợ quân ta cắt đứt Long Trào. Quân ta bên ngoài tấn công Bắc Nguyên, Tư Mã Ý sẽ lãnh binh tới giải cứu. Lúc đó quân ta thừa dịp ám đồ Dị Thủy, kết bè chạy xuôi dòng nước, vượt qua phù kiều và tấn công vào phía sau. Ta tự thống lãnh một đạo quân cướp trại, đánh phá Tiền Dinh. Nếu mà được miền Nam Dị Thủy thì tướng quân không cần phải lo. Ngụy Viên Mã Đại. Dạ. Các người đưa 5.000 binh vượt dòng Dị Thủy tấn công Bắc Nguyên đi. Dạ. Võ Bào Cho Nghĩa. Dạ. Các người đem những vật dễ cháy kết bè đi phá Thủy Kiều. Dương Bình Trương Nghi làm tiên phong, Khương Duy Mã Trương Trương Phong, Liêu Quá Trương Nghĩa làm hậu duệ, chia làm 3 cánh tấn công đại doanh của quân Ngụy. Dạ. Các vị tướng quân, trận đánh nhất định phải thắng. Nếu vậy thì quân ta có thể tiến thẳng tới Trường An. Tướng quân, địch quân tới rồi. Truyền lệnh, xuất binh, xuất binh. Ngụy Bình, còn không chịu hạ mã đâu hả? Ngụy Bình, Gia Cát Lượng bày kế cho người, bề mặt là tấn công vào doanh trại, nhưng mà âm thầm cho người đi theo dòng nước để mà đốt phù kiều, nói là phía sau của ta, ý là muốn tấn công phía trước. Kế đó có thể qua mặt người khác, không qua mặt Tư Mã Ý này đâu. Tại sao không xuống người đầu hàng đi? Tư Mã Ý biết rõ mưu kế của thừa tướng, phải tính làm sao đi? Chỉ còn cách liều chết xung phong. Nổi lửa, phóng tên. Bắn tên, bắn tên. Bay. Tiền quân chưa biết thắng bại, trong lòng của ta bồn chồn, trằn trọc. Ta không thể ngủ được. Tư Mã Ý đi cứu Bắc Nguyên, trong doanh trại chắc không có phòng bị. Chuẩn bị xuất chiến. Bắn tên. Cuộc chiến lần này thua thê thảm như vậy, thật là quá chán. Ta đã chán nản quá rồi. Thừa tướng, thừa tướng. À. Thưa tướng. Các người đã mệt mỏi, hãy mau đứng dậy đi, trở về doanh trại nghỉ ngơi. Ta đi thấp trí, thiệt là hổ thẹn với tướng sĩ. Tên Ngụy Kiều chính là lỗi của ta. Lục xuất kỳ sơn, xuất binh bất lợi, quả là điềm không may. Thưa tướng đừng lo nghĩ nhiều, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Từ Mỹ rất mưu trí, lúc nào cũng tính trước, muốn thắng hắn ta nghĩ không phải là chuyện dễ, cần phải tính toán kỹ. Xem ra nếu chỉ nhờ quân ta thì khó lòng mà thắng nổi. Ý của thừa tướng đây, ta có thể viết một bức thơ, người hãy mang tới Đông Ngô dâng cho Tôn Quyền, mong ông ta hãy nể tình đồng minh, xuất binh tấn công. Nếu như quân Ngô tới đây thì Tư Mã Ý không thể nào lo trước lo sau cho chàng ta. Mùa hạ năm Gia Hòa, công nguyên thứ ba năm 234, trưởng thư Phi Nghĩa đã được lệnh của Gia Cát Lượng mang thư tới tận Đông Ngô, mong chúa Tôn Quyền nể tình đồng minh ngày xưa, ra lệnh cho đại tướng của Đông Ngô là Lục Quấn đưa binh phạt Ngụy. Vì vậy hai nước Thục và Ngô đã trở thành thế gồng kìm đối với nước Ngụy. Tư Mã Ý vì muốn hồi cư đối địch binh mã Đông Ngô, cho nên giả vờ cho tướng Ngụy là Chánh Văn tới giả hàng cùng với quân Thục để làm nội ứng, nhằm để sau này Gia Cát Lượng tương kế tự kế, dụ Tư Mã Ý ra khỏi doanh trại. Quân Ngụy đại bại, tử thương vô số. Ta dụng tâm tích lũy để rồi hại Chánh Văn tướng quân và cả hàng vạn tướng sĩ của ta. Ta thật hổ thẹn với triều đình, hổ thẹn với thống soái này. Cha, cần gì phải đau buồn chứ? Sau này tìm cách hạ quân Thục vậy được rồi. Ngày nay Đông Ngô xâm phạm, thánh thượng ngự giá thần chinh, ta là thân cận của triều đình, không thể không phần ngự giúp cho hoàng thượng. Ở đây không thể thắng địch được, làm cho Trung Nguyên vào thế kẹt, trong lòng không thể yên được. Còn phải nhớ kỹ, tướng soái phải đặt an nguy của quốc gia lên hàng đầu. Dạ. Tư Mã Ý nghe chỉ. Binh mã của Đông Ngô chia ba đường xâm phạm, trẫm thống lãnh đại quân nghinh địch, trận đầu được chiến thắng, ở vị thủy phải hết lòng chống địch, đừng ngại quân Ngô ở phía sau. Chúa thượng sợ ta nóng ruột nên đã hạ chỉ này, để cho ta an tâm mà chống đỡ Gia Cát Lượng à. Vị thủy thiệt là minh chúa. Thưa cha, bây giờ quân ta đối địch thế nào chứ? Gia Cát Lượng từ đường xa tới đây, đồi núi chập trùng, quân tình thật khó. Chỉ cần tử thủ, không xuất chiến, không gần một tháng, quân Thục cạn lương thực rút binh. Truyền lệnh các trại treo cao miễn chiến bài, tử thủ trong trại, không được xuất chiến. Những người cãi lệnh, chém. Dạ. Tư Mã Ý đoán chắc chuyển lương thực khó khăn, cho nên tử thủ không chiến. Quân Thục không có lương thực, tự sẽ rút lui thôi. Thừa tướng, lương thực bây giờ đang thu hoạch, trâu ngựa vận chuyển lương thực rất khó khăn. Không có lương thực thì quân tình sẽ bị loạn đó. Thừa tướng có dự tính gì hay không? Đừng có lo, ta đã tính trước từ lâu. Coi nha. Đây là cái gì? Đây là trâu ngựa gỗ. Là cái gì vậy? Hãy làm theo đồ hình này đi. Vận chuyển lương thực sẽ rất tiện lợi. Loại ngựa gỗ này đây không uống nước lại không ăn cỏ, có thể ngày đêm vận chuyển không ngừng. Thừa tướng, từ cổ chí kim thuộc hạ chưa bao giờ nghe nói tới ngựa gỗ. Không biết thừa tướng đi đâu mà tìm ra cái bức họa này vậy? Thế sự vạn vật là do người tạo ra. Ta đã theo dõi thiên nam địa bắc để dùng phương pháp vận chuyển của ngựa trâu, cho nên vẽ được bức sơ đồ này ra đó. Sơn cốc này là Thượng Phong cốc, còn gọi là Hồ Lô cốc. Đừng để cho quân Ngụy thấy được sự chế tạo của chúng ta. Loại ngựa này sau này còn nhiều sử dụng khác, đừng để lộ tin tức nha. Cái gì? Trâu ngựa gỗ là cái gì vậy hả? Thưa cha, không biết từ đâu đã mang được những vật thần đó tới, đã vận chuyển quân lương từ Gia Cát tới Kỳ Sơn. Ủa, Gia Cát Lượng nói loại trâu ngựa gỗ kia không ăn không uống, lội núi trèo sông giống như là ở đất bằng vậy. Ta tử thủ không ra, là chỉ nhờ quân Thục lương thảo bất túc, chỉ ngồi chờ chết. Bây giờ dùng vật đó để vận chuyển quân lương sẽ là phần cách lâu dài. Như vậy trâu ngựa gỗ kia, trâu ngựa gỗ kia. Thưa cha, trâu ngựa bằng gỗ. Trâu ngựa bằng gỗ. Trương Hầu Việt Tăng. Dạ. Các người thống lĩnh 500 binh từ đường mòn Tà Cốc xuất binh, đợi đại quân vận chuyển lương thực đi qua tấn công phía sau. Không cần cướp lương thực, chỉ lấy vài ba con bò và ngựa gỗ thì coi như là đại công rồi. Hãy cố gắng lập đại công đi. Dạ. Tướng, bởi vì không đề phòng nên đã bị quân Thục cướp mất vài ba con ngựa gỗ. Xin thừa tướng trừng phạt. Triệu tướng quân đừng có hốt hoảng, chuyện đó ta đã tính trước rồi. Ta cố tình để Tư Mã Ý lấy được vài ba con trâu ngựa gỗ. Những con vật đa dụng như vậy chỉ để quân ta sử dụng, không phải đáng tiếc lắm hay sao chứ? Thiệt là phí phạm đó. Ta chỉ tốn vài ba con ngựa gỗ, nhưng mà sau này sẽ chiếm lại rất là nhiều. Đô đốc, hãy xem đi. Được. Tình xảo lắm. Sao cha không trèo lên chạy thử xem thế nào? Con trâu này đi bằng cách nào? Đô đốc mời, mời, mời. Xem đi. Mời. Xem thử. Được, được, được, được. Con trâu này đi bằng cách nào đây á? Đô đốc, chỉ cần vỗ về phía sau bà cái là lấy biết chạy ngay. Vậy hãy cho nó thử đi. Được. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Gia Cát Lượng có thể dùng cái này, không lẽ ta không dùng được sao? Dạ. Trả lệnh chư tướng làm theo như vậy, làm nhiều tốt, càng nhiều càng tốt. Dạ. Tư Mã Ý đoạt được trâu ngựa gỗ, nhất định hắn sẽ cho người làm theo. Quân Ngụy sẽ phải dùng vận chuyển lương thực. Tư Mã Ý đã sai chánh tay tướng quân Trần Quang đưa 1.000 binh sĩ cởi trâu ngựa gỗ từ Long Tây vận chuyển lương thực tới đây đó. Đó là đúng theo ý ta muốn. Tư Mã Ý chỉ biết sự đa dụng của trâu ngựa gỗ, nhưng mà không biết sự kỳ diệu của nó. Trâu ngựa gỗ kia ở cái lưỡi có một cơ quan, chỉ cần lật ngược lại thì trâu ngựa gỗ không thể đi được nữa. Tư Mã Ý không biết cái sự kỳ diệu, dùng nó để vận chuyển lương thực, thật là đúng ý của ta. Ngày mai các người đi cướp doanh trại của quân Ngụy, phải làm đúng theo ý của ta. Các người tới đây làm gì? Đại đô đốc sợ lương thảo bị thất thoát, kêu tôi tới để áp tải. Đứng qua một bên. Được, tất cả đứng qua một bên. Dạ, tướng quân. Ra tay. Người lại giảm cái quân lương hả? Đại tướng Nhân Bình tới đây để nhận lương thực. Các người cản ngăn tới đây, nhất định các người phải chịu chết. Quách tướng quân, Quách tướng quân, lương thực bị quân Thục cướp rồi. Ủa? Lập tức báo với đô đốc. Dạ. Theo ta. Dạ. Dạ. Rút lui. Quân Ngụy tới rồi kìa. Rút lui đi. Rút lui. Rút lui. Bị cướp. Quách tướng quân lãnh binh đi giải cứu, thuộc hạ trở về bẩm báo. Truyền lệnh lập tức rút binh, phải lấy lại lương thực và trâu ngựa gỗ. Dạ. Sao không thấy quân thuộc ở đâu vậy? Từ Mỹ, chịu chết đi. Tre vàng lục vỏ, Từ Mỹ, đừng có hòng. Này này, mau lên. Tới rồi. Đúng vậy đó. Cảm ơn. Lấy theo gạo ra, có thể ăn nhiều gạo lắm rồi. Thừa tướng, theo ý của thừa tướng đã hạ được Từ Mỹ, nhưng mà không may để hắn chạy thoát. Tôi lượm được cái nón sắt của Từ Mỹ, xin dâng lên cho thừa tướng. Dương tướng quân đã đoạt được nón sắt của quân địch, được ghi công đầu. Tạ ơn thừa tướng. Bây giờ lương thực đầy đủ, lại được một trận đại thắng, ngày mai chúng ta xuất binh, thừa dịp đánh cho chúng nó một trận. Ngụy tướng quân. Dạ. Ngày mai cầm nón sắt của Từ Mỹ, chửi bới trước doanh trại của quân Ngụy, dụ cho bọn chúng xuất chiến để trúng kế. Thừa tướng, là một viên đại tướng, cần phải xung phong giết giặc. Còn cái việc chửi bới, hành động như vậy chỉ dành để cho những người bụng cảnh bán bừng, tôi không thể làm được đâu. Lần này chửi bới không có giống như lần trước. Từ mà ý thấy nón sắt của mình đã bị mang ra làm trò đùa, chịu nhục không nổi, chắc chắn sẽ rút binh. Ngươi là một đại tướng quân, sợ gì mà không xung phong để sát địch. Thưa tướng, Từ Mỹ là một người chịu đựng rất giỏi. Cái nhục nón sắt kia e là không làm cho hắn lay động được đâu. Là một đại tướng thì phải tùng lĩnh, nếu không chém không tha. Mũ sắt đây, ra lấy đi, qua đây lấy đi, qua đây lấy đi, qua lấy đi. Ra đây lấy đây. Thế chờ, xin cho hạ nhìn xuất chiến, đoạt lại con nón sắt đó. Chờ. Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu, đừng có giận. Tư Mã Ý, ra lấy đi. Đồ con rùa rút đầu. Ra đi mau, ra đi đi. Ra đi, ra đi. Chà, ra đi, ra qua đây. Ra qua đây. Ra như là ra cái đầu của ông vậy. Ra đi, ra đi. Ra đi, bên đây, bên đây. Bên đây, ra đi. Bên đây, bên đây. Ra đi, ra như là ra cái đầu của hắn vậy. Ra đi. Ngoài công chửi cho một trận, thừa tướng là không nghe lời của ta, thật là quá uổng công. Tư Mã Ý thủ không ra, quân ta phải tính việc lâu dài. Thôi thì các binh sĩ hãy cùng với dân chúng ở đây mà làm ruộng đi. Quân một phần, dân hai phần, đừng lấy của người. Thương dân phải an cư lạc nghiệp, quân ta phải bổ sung quân lương. Dạ. Gia Cát Lượng hạ lệnh cho binh sĩ trồng trọt với dân chúng, đã đóng quân ở miền Nam vì thủy, có dự tính lâu dài. Nếu như tiếp tục như vậy sẽ thành đại hoạn cho quốc gia. Sao cha không tự chiến nhau một trận để phần thắng thù chứ? Tại sao vậy cha? Ta phụng chỉ tử thủ, không có được nông nổi. Đi đi. Dạ. Già Cát Cẩn tuổi đã già, còn Lục Quấn thì giỏi về tài dụng binh, cho nên cuộc chiến giữa quân Ngô chưa biết phần thắng bại. Nếu mà đồng Ngô kiết lợi thì Tư Mã Ý không lo phía sau nữa. Quân ta nếu muốn tác chiến e là càng khó hơn. Hay là tấn công doanh trại? Tư Mã Ý phòng thủ tài giỏi, doanh trại kiên cố, rất khó tấn công. Nếu kéo dài như vậy, thù khứ đông lầy, tuyết phủ đầy núi, hoàn cảnh sẽ càng khó khăn nhiều hơn. Ta cũng lo như vậy. Thừa tướng, hay mau nghĩ kế sách đi. Đồ đốc ở ngoài trận tuyến cực khổ công cao. Mời. Cái này là do hoàng thượng ban cho đô đốc. Thiên tử đưa binh, thân chinh đại thắng quân Ngô. Sự thật là như vậy. Các Cẩn binh bại tại Liên Khẩu, tất cả binh mã của quân Ngô đều đã bị thua hết trơn, cho nên mới sai ta tới để mà báo tin mừng, đồng thời ra lệnh cho đại đô đốc an tâm diệt thục. Đúng vậy, Đông Ngô bãi binh là hồng phước của thiên tử. Tư Mã Ý không có lo chuyện phía sau nữa, về bẩm lại với thiên tử, Tư Mã Ý nhất định có thể diệt quân thục dưới chân núi Kỳ Sơn. Ai xin mời, mời. Thừa tướng, chuyện gì? Đã tới giờ. Để đó. Dạ. Người tới đây có chuyện gì? Thừa tướng, thừa tướng bây giờ đã lớn tuổi, điểu trong người. Nếu như không ăn uống, vậy thì ba quân tướng sĩ phải tính làm sao đây chứ? Kỳ sơn chưa giành được tất đất, tiên đế trên trời, thừa quân không điện đều đang chờ đợi giai âm bắt phạt. Trên vai của Lượng còn trọng trách gửi gắm cô nhi của chúa thượng. Nhị tướng quân, tam tướng quân, mong nhị vị tướng quân ở trên có linh thiêng, âm thầm giúp cho Lượng một tay, giúp cho Lượng có thể thắng được Tư Mã Y, tiến quân Trung Nguyên sớm thành đại nghiệp. Như vậy cũng hiển danh tướng quân linh thiêng ở trên trời. Mã đại, đưa 5.000 binh mã đôn binh tới sơn cốc. Ở tại sơn cốc phải chứa những chất dễ cháy như là củi khô và trơm rạ. Chung quanh sơn trại cũng có những vật dễ cháy. Tư Mã Ý vô trong sơn cốc, cắt đứt đường rút lui, nổi lửa đốt trại, bao vây chúng lại ở trong. Dạ. Còn người? Dạ. Hãy đưa 5.000 binh sĩ tới khiêu chiến ở trại Ngụy. Dù Tư Mã Ý xuất chiến, chỉ được giả chạy, không có được thắng. Dù cho Tư Mã Ý tới Thượng Phong Cốc, thì đó là đại công. Thưa tướng, tôi... Các tướng, người hãy đem trâu ngựa gỗ 30 con là một hàng, hay 40 con một hàng, chở đầy lương thực, khách qua lại trên đường núi, và để quân Ngụy cướp đi, thì đó là đại công. Dạ. Lưu Á, Trần Nghiệp. Dạ. Hai người hãy đem binh sĩ trấn giữ Kỳ Sơn. Nếu mà quân Ngụy tới trại, không được chiến thắng, chỉ được giữ thôi. Nếu mà Tư Mã Ý qua rồi, thì dốc toàn lực tấn công phía sau, cắt đường rút lui. Dạ. Các vị tướng quân, trận chiến này rất quan trọng, nhất định phải ở Thượng Phong Cốc hỏa thiêu Tư Mã Ý.